Chương 969, lúc rảnh rỗi tới tìm ta báo thù ngày thứ hai, 9 giờ sáng, tòa thành chỗ cửa lớn, An Lị, Mạ Sạ Mì, ạ về gì, đế ti mấy người đưa bờ lạ rời đi. Đại tỷ đầu, ngươi không thể tại Tây Dương Thành ở lâu mấy ngày sao đế ti không thôi hỏi. Không được, lãnh địa còn có một đám người chờ lấy ta trở về an bài đâu. Bờ lạ cố nén không ngừng nói. Ngày hôm qua cùng Lưu Phong nói xong sau liền quyết định rời đi. Nàng cũng nghĩ tại Tây Dương Thành ở lâu mấy ngày, thậm chí là không muốn rời đi, cũng nàng lại không thể lại tùy hứng, trong lãnh địa các thú nhân đều muốn nàng phụ trách. Nếu như quá lâu không có trở về, chỉ sợ một số người liền sẽ có ý nghĩ gian dối. Dạng này A Đế Ti hơi nhếch lấy miệng, con mắt màu tím lóe ra không bỏ. Nếu không... Ngươi đi theo ta đi hiện tại lãnh địa của ta QNZ có bánh bao ăn. Vỡ lạ đột nhiên nói. A Ngưu giác nương ngẩn người, ấp úng bắt đầu. Cái kia đại tỷ đầu, ta bên này có công việc đi không được đâu. Không có chuyện gì, ta cùng Lưu Phong các hạ nâng một cái. Hắn khẳng định nguyện ý để ngươi nghỉ theo ta đi. Vỡ lạ không thèm để ý khoát tay một cái nói. Màu nâu kiên đồng nhìn chằm chằm Ngưu giác nương hai mắt. Bên cạnh An Lị trợn trắng mắt, lấy nàng đối bờ lạ hiểu rõ, rõ ràng chính là đang trêu chọc Ngưu giác nương chơi. Cái này không tốt ta đế ti con mắt màu tím tránh né mấy lần. Đế ti, ngươi sẽ không phải là không nỡ rời đi Tây Dương Thành A bờ lạ mặt mũi tràn đầy hoài nghi, thân thể nghiêng về phía trước, mặt gần sát lấy Ngưu giác nương, hai người gương mặt chỉ còn lại nửa cái bàn tay rộng. Không, không có. Đế ti hốt hoảng lui lại một bước, gương mặt bò lên trên một vòng đỏ ửng. Khu khu tốt, không đùa ngươi. Bỡ lạ đứng thẳng người lên, thản nhiên nói, đế ti, ta đã cùng Lưu Phong các hạ nói tốt ngươi đổ cưới phốc bỡ lạ, ạ về gì mấy người cổ quái nhìn qua bỡ lạ, quay đầu lại nhìn sắc mặt đỏ bừng như giác đương. Gả, đồ cưới đế ti mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngơ ngác kinh ngạc không biết rõ làm sao bây giờ. Ngốc sinh, ngươi chờ lấy chồng là được rồi, Lưu Phong các hạ cũng đã nói sẽ lấy ngươi. Bỡ là nghẹo đầu khoát khoát tay. Đại tỷ đầu, ngươi, ngươi đế ti xấu hổ cũng nói không ra lời, làm sao đột nhiên nói tới kết hôn vấn đề lên làm sao ngươi không nguyện ý gả cho Lưu Phong các hạ bỡ là nhếch miệng lên, phảng phất chỉ cần nói không gả, nàng liền muốn dẫn người đi đồng dạng. Ta này lại sẽ không quá nhanh đế ti là càng nói càng nhỏ âm thanh. Sa nữ, ngươi đủ a, trước khi đi còn đùa đế ti. An Lị tức giận nói. Đùa không không bỡ lạ lắc đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm con cái của nàng, khẽ cười nói. Ta nói thế nhưng là thật à, ta đã cùng Lưu Phong các hạ nói chuyện đế ti kết hôn sự tình. Cái này không có khả năng, ngươi khẳng định lại muốn gạt người. An Lị lập tức hét lên. Vì cái gì không có khả năng Lưu Phong các hạ giống như không nhỏ a hắn đến bây giờ còn chưa lập gia đình vợ. Bỡ lạ tiến lên một bước, giữ chặt Ngưu giác nương cánh tay, một cái tay khác đặt tại đế ti to lớn trên ngực, nửa híp mắt đạo, lấy đế ti dáng vóc cùng hình dạng, ai nhìn thấy đều sẽ muốn lấy nàng về nhà a ngươi. An Lị nhìn qua Ngưu giác nương trước ngực rơi vào đi tay, túi đầu nhìn lấy mình vùng đất bằng phẳng, kém chút đem hàm răng cho cắn nát. Khu khu thật to lớn, về sau có đứa bé sau đều không cần tìm nhũ mẫu. Bỡ lạ năm ngón tay không ngừng lay động, màu nâu âm u nhìn qua hổ nhĩ nương dáng vóc, đại giọng nói, không giống người nào đó, ăn nhiều như vậy vẫn là chưa trưởng thành. Ghê tởm, muốn ngươi cái này miệng lưỡi phụ qua nở An Lị mặt cũng đỏ lên vì tức, la hét liền muốn xông đi lên cào bỡ lạ. Công chúa điện hạ, ngươi không phải là đối thủ của nàng. À về gì lập tức ôm lấy hồ nhĩ nương, trước mắt một màn này thực tế quá quen thuộc. Trước kia tại thú nhân hoàng cung lúc, An Lị chính là như vậy bị bỡ lạ gây nổ tay, sau đó xông đi lên lại bị thiêu đến trên mặt đất ha ha cười to. Đế ti có chu tầm ngộng, làm sao đại tỷ đầu cùng An Lị đấu lên miệng tới đâu không phải là đang nói đồ cưới vấn đề sao thả ta ra, ta hiện tại đã không phải là ta lúc ban đầu. À về gì mau buông ta ra. An Lị dương nhanh múa vướt hét lên. Không được. À về gì vẻ mặt đau khổ nói, khác đến lúc đó lại làm cho nàng đi cứu người. Phún phún phun bỡ là đứng ở bên cạnh, miệng phát ra khiêu khích quái thanh. Mau buông ta ra, ta muốn cùng với nàng liều mạng. Tốt một phút sau. Ha ha ha ngại, ạ về gì cứu ta khắc cào. Ha ha ha ha ạ về gì quát nghiêm mặt, im lặng nhìn qua nằm dưới đất công chúa điện hạ, bị bỡ là gãi ngơ ngứa cào đến uốn qua uốn lại. Quả nhiên, an lị bại hoàn toàn. Ha ha. Bỡ là vui vẻ cười ha hả. An lị, ngươi quả nhiên vẫn là bị lừa rồi. Ghê tởm ha ha ha ha, ngươi thật hèn hạ ha ha ha ha, ngươi muốn nói cái gì ta làm sao không nghe thấy, ngươi tốt đế ti ha ha ha ạ về gì cứu ta. Cứu ta ạ về gì bất đắc di thuần thục đem hồ nhị nương từ dưới đất bế lên. Ghê tởm, ghê tởm. An lị cười đến nước mắt đều đi ra. Hai vị quan hệ vẫn là tốt như vậy đâu. Mạ xạ mỉ sờ nghiêm mặt gò má hoài niệm no y an lị trừng lớn lấy hai mắt hét lên. Ai cùng cái này ác độc xà nữ quan hệ tốt rồi, ai cùng cái này giảo hoạt hồ nữ tốt. Bỡ lạ đồng thời nói. Ngay cả nói chuyện cũng không sai biệt lắm đâu. Mạ xạ mỉ nửa híp mắt no y ngầm miệng. An lị, bỡ lạ đồng thời quay đầu hô. Mạ xạ mỉ chọn lấy xuống dưới lông mày, đẩy hai tay. Hừ, ta phải đi. Bỡ lạ dùng xuống dưới màu xanh lá tóc dài, quay người lên rừng sắt ở một bên xe ngựa. Đại tỷ đầu, trên đường xem chừng. Đế ti quơ tay. Lúc rảnh rỗi ngươi liền đến tìm ta. Bỡ lạ đầu theo cửa sổ xe vươn ra, hô, giảo hoạt hồ nữ, lúc rảnh rỗi tới tìm ta báo thủ. Ghê tởm, ác độc xà nữ, ngươi chờ đó cho ta. An lị đệm lên chân hô. Ha ha ha ha, ta chờ. Đạp đạp đạp.